khi cơn mưa đi qua, yêu thương đã nhạt nhòa, vậy mà sao anh vẫn còn níu giấc mơ buồn tận sâu trong con tim. Anh thao thức nhớ em, màn đêm vây quanh cô đơn mình anh. Người đã nói yêu anh mãi, nhưng giờ đây em quay bước, bỏ mặc anh ôm bao nhớ thương. Người đã nói yêu anh mãi, mãi mãi không chia lìa, vậy mà giờ người ra đi thật sao. Ngày tháng vẫn mong chờ mãi tan dần, tiếng yêu giờ chẳng nên lời, vùi chôn bao ký ức trong con tim này. Tìm đâu thấy bóng hình đã xa rồi, giấc mơ ngày ấy đâu còn, một mình ôm cô đơn người ơi. Người đã nói yêu anh mãi, nhưng giờ đây em quay bước, bỏ mặc anh ôm bao nhớ thương. Người đã nói yêu anh mãi, mãi mãi không chia ly, vậy mà giờ người ra đi thật xa. Ngày tháng vẫn mong chờ mãi tan dần, tiếng yêu giờ chẳng nên lời, vùi chôn bao ký ức trong con tim này. Đâu thấy bóng hình đã xa rồi, giấc mơ ngày ấy đâu còn, một mình ôm cô đơn người ơi. Mưa, xin mưa hãy mang em quay về đây, để con tim tôi hết thẫn thờ. Còn không, xin mưa hãy xóa hết những nỗi xót xa này, cho con tim anh bình yên. Ngày tháng vẫn mong chờ mãi tan rồi, tiếng yêu giờ chẳng nên lời, vùi chôn bao ký ức trong màn mưa. Tìm đâu thấy bóng hình xa xa rồi, giấc mơ ngày xưa. Chỉ là mãi mãi ai cũng như vậy thôi, chỉ nỗi cô đơn bên ta.